Lôi Thiên Bá nói, ngươi thử xem ta có dám hay không. Long Thất, ta đã chịu đủ rồi, đã chịu ngươi tam ca khống chế nhật tử. Hiện tại ta rốt cuộc có thể khống chế quỷ giới. Tốt như vậy cơ hội ta sẽ không buông tha. Vì được đến quỷ vương danh hiệu, ta là có thể không chiết thủ đoạn. Long Thất, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất chớ chọc phát hỏa ta. Nếu ngươi đem ta chọc giận nói, tiểu tâm ta thật sự sẽ đối với ngươi không khách khí. Long Thất nghe xong Lôi Thiên Bá này phiên uy hiếp lúc sau, ơn hờ trong nội tâm phi thường áp lực. Long Thất rốt cuộc buông lỏng tay ra. Kỳ thật Lôi Thiên Bá cũng biết Long Thất là sẽ không thương tổn hắn, bởi vì Long Cửu Muội cùng Chu Bưu hai người đều dừng ở trong tay của hắn. Hiện tại Long Thất cần thiết muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nếu không nói Lôi Thiên Bá liền sẽ đối Long Thất hai cái quan trọng nhất người hạ độc thủ. Long Thất hô một hơi, thâm trầm mà nói, hảo, ta đã biết, đều nghe ngươi đi làm đi. Lôi Thiên Bá chụp đánh Long Thất bả vai cười nói, hảo, người tới, cho ta khách nhân an bài phòng. Long Thất, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta được đến quỷ giới thiên hạ, như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi Cửu Muội cùng Chu Bưu đại ca. Long Thất lạnh lùng mà nói, đã biết, đi thôi. Lăng La, còn có đại gia. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên vẫn là tiếp tục căm tức nhìn Long Thất, nhưng là bọn họ cũng cảm giác cái này trường hợp còn không phải thời điểm giết chết Long Thất, bởi vì Long Thất bên người có hai cái thần nhân, bọn họ là Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng cùng Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, hai người đều rất mạnh, bọn họ hai cái đều sẽ không sàng bậy. Chờ Long Thất bọn họ bị tiện đi lúc sau, Chi mới bắt đầu nói chuyện, Bạo Phá Cực Tiên, Phá Triều Cực Tiên, hai vị như thế nào, chẳng lẽ còn muốn giết Long Thất sao? Bạo Phá Cực Tiên hừ lạnh một chút, Long Thất bên người Độc Cô Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Chính là, Long Thất cùng chúng ta huynh đệ chi gian cừu hận, cũng cho ta vô pháp đi vào giấc ngủ, ta sẽ không buông tha Long Thất. Chi nghe được Bạo Phá Cực Tiên này phiên lời nói, hắn mặt mang mỉm cười, đạm nhiên mà nở nụ cười. Chính là, hai vị cũng thấy Long Thất bên người mãnh người, này cũng không phải là nói bừa. Bọn họ hai cái thực lực ở các ngươi phía trên. Ngươi nói cái gì? Phá Triều Cực Tiên đi tới Cheese bên người, một tay trừ nổi lên Cheese quần áo. Cheese cười nói, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 792, Quỷ Giới Chi Vương Lôi Thiên Bá lạnh lùng mà nói, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, khó được các ngươi gia nhập ta trận hình, không được đối ta quân sư vô lễ. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên hai người lạnh lùng cười. Phá Triều Cực Tiên buông lỏng ra Cheese. Cheese nở nụ cười nói, hảo quyết đoán, nếu các ngươi nghe ta nói, nói không chừng có thể xử lý Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Hừ, những lời này ta tựa hồ có điểm hứng thú. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói. Bạo Phá Cực Tiên nói, tiên sinh, không ngại nói ra ngươi giải thích. Vật lý công kích cường giả cùng pháp thuật công kích cường giả, mạnh yếu chi phân căn bản rất khó nói chuẩn. Nếu công kích loại đối thượng công kích loại, chính là ai chiến thuật xuất chúng, ai khí phách cường đại, ai kiếm pháp cao siêu, quyền thuật tinh diệu, ai chính là người thắng. Pháp thuật loại, dựa vào là cường đại pháp thuật hơn nữa chiến thuật thủ thắng. Cho nên, công kích cường giả cùng pháp thuật cường giả đối thượng, lẫn nhau đều sẽ phá hư tính công kích đối phương, mà nhiên đối phương tất nhiên sẽ trọng thương. Cho nên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều là cận chiến cao thủ, các ngươi là viễn trình cao thủ. Nếu các ngươi muốn chiến thắng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, biện pháp đến là có, chính là các ngươi hai cái liên thủ. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng nói, ta không hiểu tiên sinh ý tứ. Cheese cười nói, rất đơn giản. Bạo Phá Cực Tiên nổ mạnh uy lực hoàn toàn có thể nổ tung nước ngầm ống dẫn. Cái này tựa hồ đã hiểu một chút. Triệu Anh Nghiên nói, chính là làm Bạo Phá Cực Tiên nổ tung nước ngầm, sau đó Phá Triều Cực Tiên liền có thể lợi dụng nước ngầm phát huy lớn nhất uy lực. Triệu Anh Nghiên nói. Cheese mặt mang mỉm cười, Triệu Anh Nghiên, xem ra ngươi thật đúng là không chỉ là một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, ngươi còn có điểm tuệ căn. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng cười, gật gật đầu, khóe miệng hợp lại, đạm nhiên cười một chút nói, ta đã hiểu. Bạo Phá Cực Tiên cười nói, minh bạch. Phá Triều Cực Tiên đi đến Cheese bên người, đối Cheese nói, tiên sinh, vừa mới ta vô lễ, thật sự xin lỗi. Cheese phất phất tay, hiện tại, chúng ta còn không phải cùng Long Thất động thủ thời điểm, Lôi Thiên Bá đại nhân yêu cầu trở thành quỷ giới chi vương, còn cần Long Thất trợ giúp. Lôi Thiên Bá nói, chi, ngươi đã nói, nếu ta muốn trở thành quỷ vương, liền phải được đến Long Thất trong tay cái kia cầu vồng hoàn. Ngươi nói Long Thất hắn có thể hay không đem cầu vồng hoàn giao cho ta đâu. Chi quá hiểu biết Long Thất, hắn nghiên cứu quá Long Thất, làm một cái quân sư, một cái dùng đầu óc người, mấu chốt nhất không phải chiến thuật chỉ đạo, mà là nghiên cứu phân tích địch nhân, mới có thể tìm được địch nhân nhược điểm, tiến hành nhược điểm đánh bại. Long Thất nhân tính nhược điểm chính là quá thiện lương, đối gia nhân cùng tình cảm đều sẽ xem ở đệ nhất vị, cho nên Chi làm Lôi Thiên Bá khống chế Long Thất tình cảm. Ta muốn cho ngươi nghĩ cách, công kích Long Thất tình cảm. Cheese nói, Lôi Thiên Bá không hiểu Cheese ý tứ, đi rồi đi lên, cái gì là công kích Long Thất tình cảm, thỉnh Cheese tiên sinh, ngươi thuyết minh xác một chút. Cheese cười một chút, đạm nhiên gật gật đầu, đối Lôi Thiên Bá nói, cái gọi là công kích Long Thất tình cảm, chính là làm Long Thất tình cảm đã chịu ngươi khống chế, cũng chính là khống chế Chu Bưu cùng Long Cửu Muội. Chỉ cần Chu Bưu cùng Long Cửu Muội ở trong tay của ngươi, ngươi làm Long Thất làm cái gì, Long Thất đều sẽ đáp ứng. Đó chính là nói, liền tính ta làm Long Thất bắt lấy trong tay hắn cầu vồng hoàn, hắn cũng đáp ứng. Lôi Thiên Bá nghi hoặc mà nhìn Cheese, Cheese nở nụ cười, Cheese cười ha ha, gật gật đầu, đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, xem ra, ngươi vẫn là có điểm tuệ căn, không sai, hiện tại ngươi liền đi cùng Long Thất nói. Ngươi làm Long Thất làm tam sự kiện, liền đáp ứng buông tha Long Cửu Muội cùng Chu Bưu. Kia tam sự kiện, Lôi Thiên Bá nói. Cheese nói, cẩn thận nghe hảo. Chuyện thứ nhất, chính là làm Long Thất tháo xuống cầu vồng hoàn giao cho ngươi. Chuyện thứ hai, chính là làm Long Thất bọn họ trợ giúp ngươi, đi công kích cái khác năm cái quốc gia, diệt năm cái quốc gia, làm cho bọn họ quy hàng ngươi Lôi Thiên Bá, ủng hộ ngươi vì quỷ vương. Chuyện thứ ba, chính là hiệp trợ ngươi đi trước quỷ giới chỗ sâu trong, ở vào bộ xương khô quỷ quốc quỷ thần lĩnh vực được đến Long Tam Sở Phong ấn bảy đem thải hồng kiếm. Lôi Thiên Bá kinh ngạc mà nói, ta phía trước không phải ở quỷ vương điện được đến bảy đem thải hồng kiếm sao? Cheese cười nói, hừ, ta đã điều tra rõ, kỳ thật thất sắc thải hồng kiếm vẫn luôn là ở bộ xương khô quỷ quốc một cái thần điện bên trong, kia thần điện chính là quỷ thần lĩnh vực. Phong tỏa bị lạc tâm trí thần khí, Long Tam người này quá giảo hoạt, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở, nếu ta không phải ở hắn đế giày hóa trang một cái truy tung tinh hạch nói, ta căn bản là không biết, đem thất sắc thải hồng kiếm đặc. Long Tam hai cái bộ hạ quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương đối hắn chính là một tấc cũng không rời, ngươi là như thế nào làm được, ở Long Tam dưới chân phóng một cái tinh hạch. Cheese nở nụ cười, ngươi quên mất, 3 năm trước đây, ta đã từng làm ngươi đưa một đôi hoàng kim long giày ra cấp Long Tam sao? Long Tam lúc ấy đặc biệt thích, này đối giày, kiên cố vô cùng, làm ăn mặc người bước đi như bay, cho nên Long Tam đem hắn trở thành trí bảo, mỗi ngày mặc ở dưới chân. Kỳ thật, ta đã đối này đối giày động tay động chân, cho nên Long Tam hành tung ta rõ như lòng bàn tay, ngay cả Long Tam đi qua nơi nào, ta đều nắm giữ đến rõ ràng. Nghe được chi như thế tuệ căn, Phá Triều Cực Tiên ca ngợi nói, tiên sinh nhưng cùng Lăng La có đến so. Cheese lạnh lùng mà nói, Lăng La cái này con bé, không tư cách cùng ta tưởng so. Lôi Thiên Bá đại nhân, hiện tại ngươi liền tự mình đi tìm Long Thất, dựa theo ta nói đi làm, Long Thất nhất định sẽ đáp ứng. Ta lập tức liền đi. Long Thất bọn họ bị an bài tới rồi quỷ vương sau điện mặt một cái đình viện, bọn họ 7 người, cùng ở bên nhau, Long Thất cảm giác phi thường áp lực. Cổ Kỳ vẫn luôn vuốt ve Long Thất cơ bắp, Long Thất bỏ cũng không khai. Lôi Quảng Phi thường hâm mộ biểu tình nhìn Long Thất, Độc Cô Phong vẫn luôn ở lộng hán kiếm, nhớ tới cùng Bạo Phá Cực Tiên chiến đấu, cũng không phải là kiếm vương khí phách có thể tiêu diệt cái này quái vật, đó là muốn kỹ thuật thủ thắng, cùng kiếm khách quyết đấu, Độc Cô Phong chưa từng có nhận thua quá. Chính là, lần này chính là Độc Cô Phong tác chiến kiếp sống một đại khiêu chiến, cho nên làm Độc Cô Phong lâm vào khốn cục bên trong. Lôi Quảng tuy rằng hâm mộ Long Thất bên người có một vị mỹ nữ ở đối hắn tiến hành quấy rối tình dục, cũng hoang mang như thế nào mới có thể đánh bại Phá Triều Cực Tiên. Bởi vì Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người thực lực đều ở Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên phía trên, chính là lớn nhất nan đề chính là bọn họ hai cái là pháp hệ cường giả, có thể viễn trình công kích. Lăng La thâm trầm một chút, ta biết, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, các ngươi hai cái đều ở vì vừa mới sự tình buồn rầu, kỳ thật, được đến kiếm vương cùng thú vương danh hiệu các ngươi hai cái, thực lực tự nhiên là ở kia hai cái quái vật phía trên, nhưng là, các ngươi cần thiết muốn rõ ràng, bọn họ căn bản không có hợp lý chiến thuật, nếu không nói, các ngươi kết cục sẽ càng thêm thảm thiết. Nghe được Lăng La này phiên lời nói, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, kia Lăng La, ngươi nói một chút, chúng ta hẳn là như vậy đề phòng hai người kia. Lăng La nói, ta phân tích một chút, quỷ giới nước ngầm tài nguyên phi thường phong phú, nếu bọn họ có người chỉ điểm một chút, làm bạo phá cực tiên dùng nổ mạnh uy lực đem nước ngầm nổ tung, như vậy, phá triều cực tiên liền có thể lợi dụng này đó tài nguyên. Các ngươi đều kiến thức quá, phá triều cực tiên ở trong nước chính là vô địch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, Chí Tôn Kiếm Vương Độc Cô Phong nhớ tới trước đó không lâu, ở Linh Hạch Đại Lục hắn đã từng cùng Chí Tôn Kiếm Vương cùng phá triều cực tiên từng có một hồi chiến đấu. Lúc ấy ở trong nước phá triều cực tiên hoàn toàn cùng hiện tại là hai cái bộ dáng, cho nên Độc Cô Phong lúc ấy thảm bại. Nhưng là Chí Tôn Kiếm Vương căn bản là khắc chế phá triều cực tiên, dùng khí phách đem nước biển tách ra, dùng tốc độ vọt tới phá triều cực tiên trước mặt, bắt được phá triều cực tiên, đem phá triều cực tiên xả đến trên bờ đi. Khủng bố chiến lực, làm Độc Cô Phong vô pháp quên uy lực, Độc Cô Phong nhớ tới chuyện này, đều cảm giác có điểm áp lực. Lăng La nhìn một chút Độc Cô Phong, ánh mắt trầm xuống, đối Độc Cô Phong nói, làm sao vậy? Ngươi dường như có chuyện muốn nói. Đúng vậy, lúc trước ở Linh Hạch trên đại lục, Chí Tôn Kiếm Vương đã từng đánh bại quá phá triều cực tiên. Độc Cô Phong đem lúc trước cảnh tượng miêu tả một lần cấp Lăng La nghe xong. Lăng La nghe xong lúc sau, phe phẩy đầu, Chí Tôn Kiếm Vương chính là kiếm đạo đỉnh nam nhân. Hắn đã tu luyện tới rồi trình độ này. Hơn nữa mạnh nhất chính là hắn loại này tác chiến hình thức. Xác thật đối phá triều cực tiên có một cái tương khắc tác dụng. Độc Cô Phong tuy rằng ngươi được đến kiếm vương danh hiệu, nhưng là, loại này yêu cầu cao độ chiến thuật, cũng không phải là dễ dàng sử dụng. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, ta sẽ nghiên cứu. Hiện tại Long Thất đoàn đội đi tới quỷ giới, mục đích chính là vì nghĩ cách cứu viện Chu Bưu cùng Long Cửu Muội, nhưng là Long Thất còn không thể tưởng được Lôi Thiên Bá sẽ đối bọn họ yêu cầu làm ra sự tình gì. Còn có hiện tại lớn nhất nan đề là Lôi Thiên Bá bên người tới hai cái người tài ba. Đó chính là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên bọn họ hai cái gia nhập Lôi Thiên Bá trận hình, làm Lôi Thiên Bá thực lực mạnh thêm rất nhiều cái cấp bậc. Nếu muốn chiến thắng Lôi Thiên Bá, hiện tại xem ra cũng không phải là một việc dễ dàng, cho nên Long Thất ở sâu trong nội tâm cảm thấy phi thường áp lực. Lăng La đi tới Long Thất bên người, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, Long Thất, yên tâm thì tốt rồi, có ta ở đây, cái gì nan đề đều không phải nan đề. Ta biết. Ta hiện tại để cho ta lo lắng chính là Chu Bưu đại ca cùng Cửu Muội. Cửu Muội là ta vẫn luôn cảm giác thẹn với người. Nếu không phải ta nói, ta Cửu Muội cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại không người không quỷ nữ ma đầu. Còn có chính là Chu Bưu đại ca. Năm đó, ta thất tình bị Triệu Anh Nghiên vứt bỏ thời điểm. Ta cô độc tuyệt vọng thời điểm. Nếu không phải Chu Bưu đại ca thu lưu ta, mang ta ra biển, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Ta cũng sẽ không ở kiếm linh trên đảo gặp Tiểu Phong, kế tiếp sở hữu hết thảy, ở thiên hồn chiến dịch bên trong, nếu không phải Chu Bưu đại ca, ta chỉ sợ ta đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lúc sau, ta cũng đã bị Đông Vương phủ giết chết, Chu Bưu đại ca liều chết đem ta cứu đi, này phân ân tình ta ghi khắc trong lòng. Long Thất là một cái trọng cảm tình người, Lăng La là biết đến, Lăng La chụp đánh Long Thất bả vai, tỏ vẻ tán đồng Long Thất. Long Thất đồng bọn tổng cộng có 7 người, nhớ tới năm đó, Long Thất từ một cái gì đều không phải tiểu quỷ, trở thành hôm nay uy chấn thiên hạ bảo tẩu thiên thần Long Thất, bên người còn có Lăng La cái này trí tuệ nữ nhân giúp đỡ, còn có hai cái thực lực đáng tin cậy khủng bố cường giả làm tiểu đệ, bọn họ chính là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, được đến kiếm vương danh hiệu Độc Cô Phong cùng được đến thú vương danh hiệu Lôi Quảng, thực lực của bọn họ nâng cao một bước, Long Thất tà thần đoàn. Lại gia nhập bẫy dập thuật sư Tạp Na, bác sĩ Lý Chí Hào, thú ngữ giả Cổ Kỳ, Long Thất tà thần đoàn, hiện tại chính thức xếp vào nguy hiểm tà thần đoàn bách khoa toàn thư bên trong. Long Thất Tà Thần Đoàn cũng trở thành thần minh nguy hiểm tà thần đoàn bách khoa toàn thư bên trong, trưởng thành tốc độ nhanh nhất một cái tà thần đoàn. Đoàn trưởng Bạo Tẩu Thiên Thần Long Thất, nhân đầu giới trị 200 triệu. Phó đoàn trưởng Tiên Nữ Đầu Bếp Lăng La, nhân đầu giới trị 500 vạn. Kiếm khách Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị 100 triệu 2.000 vạn. Chiến sĩ Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, nhân đầu giới trị 7.000 vạn. Dò Đường Viên Tiểu Khả Ái Tạp Na, nhân đầu giới trị 10 vạn. Bác sĩ Rong Dài Vương Lý Trí Hào, nhân đầu giới trị 1.000 vạn. Thú Ngữ Giả Hoa Si Nữ Cổ Kỳ, nhân đầu giới trị không. Lôi Thiên Bá muốn tiến đến tìm kiếm Long Thất bọn họ. Hắn dựa theo quân sư Chi cách nói, đi tìm Long Thất, muốn Long Thất gia nhập hắn trận hình. Hiện tại Lôi Thiên Bá tâm tình phi thường khẩn trương, đương ở trên đường gặp mấy cái quỷ binh thời điểm, này đó quỷ binh đem hắn xưng là quỷ vương thời điểm, Lôi Thiên Bá cảm giác chính hắn đã thay thế Long Tam, chuẩn bị từng bước một bước lên hắn mộng tưởng ghế. Lôi Thiên Bá vẫn luôn có một cái giả tâm, chính là trở thành quỷ giới vương, bởi vì chỉ có trở thành quỷ giới vương, hắn mới có thể cảm giác được chính mình không có sống uổng phí, hắn mới cảm giác được chính mình là một cái chân chính nam nhân. Từ Long Tam lần đầu tiên đem hắn mang đến quỷ giới, hắn liền vẫn luôn cảm giác chính mình hẳn là thành đại sự người. Hắn liền không khuất phục trở thành Long Tam con rối. Lôi Thiên Bá hưởng thụ thành công vui sướng. Hắn minh bạch, hắn muốn đối mặt chính là ác ma Long Thất, một cái đã từng làm hắn dọa phá gan nam nhân. Hiện tại hắn cần phải đối Long Thất đưa ra yêu cầu. Lúc trước hắn bị Long Thất bọn họ chèn ép thời điểm, Lôi Thiên Bá đã từng xác thật cảm giác chính mình không giống cái nam nhân. Lòng tự trọng khiến cho hắn đánh tan nội tâm sợ hãi. Đối Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng Sở có sợ hãi. Hắn dọc theo phía trước đi qua, đi tới Long Thất cư trú địa phương. Hắn cố ý dùng Long Tam ngày thường dùng miệng lưỡi vế kép đối với Long Thất bọn họ nói, ở chỗ này quá thói quen sao? Long Thất. Long Thất cùng đồng bọn đều đứng lên. Long Thất lạnh lùng mà nói, khi nào thả ta cửu muội? Bạch Vũ nói, còn có Chu Bưu. Lôi Thiên Bá cười nói, không vội, không vội. Long Thất, hôm nay chúng ta liền tới đây nói chuyện giao dịch. Long Thất hừ lạnh một chút, hảo đi, ngươi nói đi. Lôi Thiên Bá nói, các ngươi tới quỷ giới mục đích chính là vì cứu Long Cửu Muội cùng Long Bát Muội. Hiện tại Bát Muội đã đi theo Long Lục phản bội thiên quân, trở thành đại tà thần Kính Tử Ma Thần hai cái can tướng, ở một cái khác thế giới. Giống như kêu xa chi thế giới địa phương xưng vương xưng bá, ta liền không nói hắn, ta hiện tại liền nói cửu muội. Cửu muội hiện tại mất đi thần trí, này nhưng đều là ngươi ác ma Long Thất năm đó nghĩ sai thì hỏng hết, dùng thông linh cấm thuật sống lại cửu muội, do đó làm cho. Lôi Thiên Bá nói này phiên lời nói thời điểm, Long Thất nội tâm phi thường áp lực, hoàn toàn lâm vào tự trách phạm vi, thấy Long Thất như vậy khó chịu, Lôi Thiên Bá nở nụ cười, Long Thất. Kỳ thật ngươi cũng không cần tự trách, tất cả mọi người đều biết, kia không phải ngươi trách nhiệm, là ý trời làm như vậy, ngươi cũng không có biện pháp. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người tiến lên, ý đồ công kích Lôi Thiên Bá. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi tới nơi này chính là tưởng nói loại này lời nói sao? Tiểu tâm toi mạng. Lôi Thiên Bá vội vàng yêu thù, ân, kế tiếp, ta liền nói chúng ta giao dịch, Long Thất. Ta phải làm tam sự kiện, ta liền thả Long Cửu Muội cùng Chu Bưu. Long Thất ân một chút, đứng lên nói, mời nói. Chuyện thứ nhất, rất đơn giản, ta chỉ là muốn ngươi trên tay thất sắc thải hồng hoàn. Long Thất nhìn thất sắc thải hồng hoàn, bất đắc dĩ mà nói, đây là Vô Danh để lại cho ta tín vật, Vô Danh là ta hảo bằng hữu, ta không thể cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 794, công kích sáu quốc. Lôi Thiên Bá nói, như vậy liền nói, ngươi muốn cho cửu muội đi tìm chết. Độc Cô Phong nhảy qua đi, rút ra kiếm, đặt tại Lôi Thiên Bá trên cổ, ta động một chút, ngươi cổ đã bị cắt đứt. Lôi Thiên Bá nói, Long Thất, ngươi đoán, ngươi tiểu đệ Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong giết ta bộ hạ sẽ như thế nào đối với ngươi Chu Bưu đại ca cùng cửu muội? Long Thất sắc mặt trầm xuống, phất phất tay, Tiểu Phong, nhường hắn. Độc Cô Phong thanh kiếm thu hồi tới. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới Long Thất bên người, cười đối Long Thất nói, này liền đúng rồi, Long Thất, ta và ngươi nói, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, căn bản liền không như ngươi nói vậy, nếu ngươi cho ta thất sắc thải hồng hoàn, liền tính giúp ta chuyện thứ nhất. Long Thất suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đem trên tay thất sắc thải hồng hoàn hái xuống, ném cho Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá một tay tiếp được, cười nói, rốt cuộc được đến. Hảo, hiện tại chuyện thứ hai nói, muốn chúng ta làm cái gì? Lôi Thiên Bá ân một chút, đi tới Long Thất trước mặt, đem quỷ giới bản đồ mở ra. Quỷ giới có 6 quốc gia, U Linh Quỷ Quốc, Cương Thi Quỷ Quốc, Bộ Xương Khô Quỷ Quốc, Quỷ Hải Quốc, Quỷ Hồ Quốc, Quỷ Vương Quốc, còn có 18 tầng địa ngục tầng thứ 3, tổng cộng chính là lục quốc một ngục cục diện. Lôi Thiên Bá lạnh lùng mà đối Long Thất nói, hiện tại lục quốc một ngục là quỷ giới sở hữu thế lực, Long Thất ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hừ, giúp ngươi làm cái gì? Lôi Thiên Bá nói, ngươi là Bạo Tẩu Thiên Thần, ngươi tiểu đệ chính là Kiếm Vương cùng Thú Vương. Các ngươi ba cái đủ để ở thế giới này xưng vương xưng bá. Hiện tại ta chuyện thứ hai yêu cầu ngươi chính là giúp ta công hãm 6 đại quốc gia, đem 6 quốc gia chính quyền bắt lấy tới giao cho ta, sau đó liền tính kết chuyện thứ hai. Lăng La rốt cuộc nhịn không được, đi rồi đi lên, đối với Lôi Thiên Bá lớn tiếng kêu to lên, Lôi Thiên Bá, tiểu tử ngươi thật sự càng ngày càng quá phận. Lôi Thiên Bá ha ha nở nụ cười, nếu các ngươi làm không được nói, Long Thất, liền chớ có trách ta không khách khí. Long Thất mày nhăn lại, thâm trầm một chút, gật gật đầu, sắc mặt đạm nhiên, hảo, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Chuyện thứ ba đâu? Lôi Quảng nắm nắm tay đi rồi đi lên nói, Lôi Thiên Bá phất phất tay, xoay người rời đi. Chuyện thứ ba, ta áp sau chờ các ngươi hoàn thành chuyện thứ hai, ta lại nói. Nhìn Lôi Thiên Bá loại này khí thế, Lôi Quảng thực tức giận mà kêu to lên, kiêu ngạo đến hắn dáng vẻ này, ta thật sự tưởng tấu hắn một đốn. Không thể tưởng được, chúng ta Lôi ra đường đường thần thú hậu đại, nếu ra loại nhân cha này. Thần thú hậu đại, ngươi tán thành ngươi phụ thân rồi. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lôi Quảng, Lôi Quảng phe phẩy đầu, ta chán ghét ta phụ thân, nhưng là, ta không thể không thừa nhận, hỗn đản này, xác thật là một cái vĩ nhân, ta sẽ không cô phụ ta mẫu thân trước khi chết chờ mong, chính là làm ta siêu việt ta phụ thân. Long Thất minh bạch Lôi Quảng tâm tình, Lôi Thiên Bá đã đến, làm Long Thất bọn họ lâm vào khốn cảnh bên trong. 6 đại quốc gia, đều là ủng binh trăm vạn 6 quốc gia. Này 6 quốc gia bên trong, trong đó Quỷ Vương quốc đã bị Lôi Thiên Bá khống chế, liền bài trừ Quỷ Vương quốc. Nhưng là còn có 5 cái quốc gia, đều có thể làm Long Thất bọn họ đau đầu một đoạn thời gian. Hiện tại Long Thất lâm vào áp lực trạng thái bên trong. Long Thất tới mục đích là vì cửu muội cùng Chu Bưu. Chính là hiện tại bọn họ lại bởi vì chuyện này thành Lôi Thiên Bá muốn củng cố quỷ giới chính quyền vũ khí. Lăng La phân tích một chút, cảm giác chuyện này kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Lăng La đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật, chuyện này cũng không chúng ta tưởng tượng như vậy phiền toái. Long Thất nga một chút đối Lăng La nói, kia Lăng La, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào đối mặt trước mắt khốn cục. Lăng La thâm trầm một chút, Lôi Thiên Bá không phải nói, muốn chúng ta làm tam sự kiện sao? Đích xác. Long Thất ân một chút nói, Lăng La ánh mắt trầm xuống, đi tới Long Thất trước mặt, đơn giản cấp Long Thất phân tích một chút, mới đối Long Thất nói, hắn phải làm tam sự kiện, chuyện thứ nhất chính là muốn ngươi thất sắc thải hồng hoàn, chuyện thứ hai là làm chúng ta trợ giúp hắn trở thành quỷ vương, như vậy do đó phỏng đoán ra chuyện thứ ba. Chính là trợ giúp hắn chuyển sang kiếp khác vì thất sắc thải hồng ác ma trái cây năng lực giả. Đường Long Thất nghe được này phiên lời nói lúc sau, dọa sợ, Lôi Quảng tức giận mà kêu lớn lên, tiểu tử này thật sự điên rồi, thất sắc thải hồng ác ma trái cây, kia chính là giam cầm thần khí, ai được đến, đều sẽ trở thành hủy thiên diệt địa cường giả. Lăng La thâm trầm một chút, này đó đều là ta buồn rầu, Lôi Thiên Bá, tiểu tử này, không có gì lòng dạ. Ta nhưng thật ra không e ngại hắn, nhưng là, hắn bên người có một người, vẫn luôn là ta lo lắng. Long Thất lập tức nghĩ tới chi, Long Thất đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, ngươi theo như lời chính là chi, trừ bỏ hắn, còn có ai, chi, vẫn luôn đều che giấu lên, người này chính là sâu không lường được. Long Thất, ta tưởng, nếu ngươi sở đối mặt rất nhiều cường đại địch nhân nói, ta hy vọng ngươi có thể đem Cheese đặt ở nguy hiểm nhất vị trí thượng. Lăng La đã biết Cheese cũng không phải là một người bình thường. Đơ côm Long Thất mày nhăn lại, so với hữu đạt ma thần đâu. càng thêm nguy hiểm. Long Thất phe phẩy đầu. Nam ấy thú kỵ sĩ đâu? Long Thất nói. Còn muốn nguy hiểm? Long Thất nói. Không phải là cùng kính tử ma thần cùng linh hào cái loại này cấp bậc nguy hiểm đi. Long Thất nói đến chỗ này thời điểm, tất cả mọi người đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Lúc này, Lăng La cấp Long Thất phân tích một chút. Kỳ thật chi thật sự không phải người thường. Chi sự tình, Lăng La nghe qua sư phó của hắn Diệu Na Đại Sư đã từng nói qua. Nói chi người này tuy rằng lúc trước chỉ là tà thần vương thủ hạ tà binh đội trưởng, nhưng là kỳ thật lòng dạ rất sâu, mưu kế rất nhiều. Diệu Na Đại Sư là một cái người thông minh, đã sớm xem thấu chi. Chẳng qua cổ lý tư tà thần đoàn sở hữu thành viên đều là vương cấp trở lên cường giả, cho nên Diệu Na Đại Sư không đem chi để vào mắt. Kết quả kết cục là thảm trọng. Về cổ lý tư tử vong sự kiện, chi là mấu chốt nhân vật. Đương nhiên chuyện này không có người biết, có lẽ chỉ có chi bản nhân mới biết được chuyện này chân tướng. Cho nên, về chi truyền thuyết rất nhiều, có người nói, hắn đã đạt được mỗi một loại thần lực, chẳng qua là che giấu thực lực thôi. Chi, hắn sở dĩ vẫn luôn ở nhân gian du đãng, đánh hòa bình chi thần chi danh hiệu, lừa bịp thế nhân, kỳ thật là một cái phi thường khủng bố nam nhân. Hắn tuy rằng diện mạo phi thường nữ nhân yêu diễm tích tích bộ dáng, nhưng là kỳ thật nội tâm phi thường tà ác cùng hắc ám. Lăng La đem chi sự tình đều nói cho Long Thất. Long Thất nếu hoàn toàn một câu đều nói không nên lời. Lăng La tiếp tục nói, chi mới là quỷ giới nhất khủng bố người, mà không phải Lôi Thiên Bá cùng Bạo Phá Cực Tiên còn có Phá Triều Cực Tiên. Hiện tại Lôi Thiên Bá đương quyền, ở sau lưng kế hoạch người chính là chi tên hỗn đản này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 795, uy danh thịnh truyền 840S579 2013/4/26/23/5216635/5256/3563219807117732. Chương 795, uy danh thịnh truyền. Lăng La nhìn vấn đề phi thường thâm nhập, hoàn toàn phân tích rõ ràng chi hết thảy. Long Thất kinh ngạc mà nói, như vậy ngươi ý tứ chính là nói, làm Lôi Thiên Bá di hoa tiếp mục, thay thế Long Tam trở thành quỷ vương người cũng là cái này chi việc làm. Lăng La ân một chút, trừ bỏ hắn, ta liền không nghĩ tới ai có cái này đầu óc. Hảo, Long Thất, hiện tại ngươi duy nhất có thể làm chính là trước đáp ứng Lôi Thiên Bá thỉnh cầu, công hãm 5 cái quốc gia, trợ giúp Lôi Thiên Bá trở thành quỷ vương. Hảo, Lăng La ta đều nghe ngươi. Đang lúc Long Thất bọn họ muốn tấn công quỷ giới ngũ quốc thời điểm, nhân gian đã thịnh truyền khai Long Thất danh khí, toàn thế giới sở hữu địa phương, đều biết, Long Thất là một cái rất có làm người, đại tà thần ác ma Long Thất, bảo tẩu thiên thần Long Thất, này đó danh hiệu đều trở thành mọi người biết rõ tà thần. Màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong, hồng y kiếm vương Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, hổ sát thú vương Lôi Quảng, này đó danh hiệu đều thành bọn nhỏ trong miệng tên. Nha, nha, đánh chết ngươi, Độc Cô Phong tới. Ta là hồng y kiếm vương Độc Cô Phong. Một cái hài tử cầm một kiếm, đuổi theo một cái khác hài tử chạy. Một cái khác hài tử nhéo móng vuốt tiến lên, bổ nhào vào kia một kiếm hài tử. Ta là hổ sát thú vương, xem sự lợi hại của ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Bảo tẩu thiên thần tới. Ta là bảo tẩu thiên thần Long Thất. Ta đánh chết cái này người xấu quỷ vương Long Tam. Ta không làm Long Tam, ta phải làm Long Thất, ta phải làm Long Thất. Long Tam là một cái ma đầu, ta không làm. Một đám hài tử ở trang viên chơi đùa. Ba cái hài tử, một cái tự xưng là Độc Cô Phong, một cái tự xưng là Lôi Quảng, một cái tự xưng là Long Thất, đẻ lại một cái không thừa nhận chính mình là Long Tam hài tử đánh. Thiên vương phủng mặt, ở uống rượu, nhìn bốn cái ở đại xảo đại nháo hài tử. Lúc này, hai cái xinh đẹp nữ hài tử tới. Ta là Lăng La, ta là quân sự Lăng La. Các ngươi đều nghe ta chỉ huy, bằng không ta, sinh khí ta liền đánh người lạc. Này nữ hài tử, học Lăng La miệng lưỡi nói chuyện. Kia đáng yêu nữ hài tử nói, ta là tiểu khả ái Tạp Na, bảo hộ ta Nga. Một cái hài tử nói, ta không làm Lý Chí Hào, quá rong dài, ta không thích hắn, ta phải làm Long Thất. Vừa mới kéo bố bao quá, ta thắng, ta đương Long Thất. Kia hài tử nói, ta thua, ta đương Long Tam, ta không làm, ta không làm. ngươi đương Long Tam còn hảo, ta đương Bách Thú Vương đâu, thật là, nhân gia cũng muốn làm Long Thất, cũng muốn làm Đại Anh Hùng Long Thất, Đại Anh Hùng Độc Cô Phong, Đại Anh Hùng Lôi Quảng đâu, một đám hài tử ở chơi đùa. Bọn nhỏ đều nghe nói thư người giảng thuật ác ma Long Thất tà thần đoàn thành viên, bọn họ bài trừ muôn vàn khó khăn, khiêu chiến cường giả, bách chiến bách thắng, mà nhiên đã chịu bọn nhỏ sùng bái. Lúc này, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần, hai người đã đi tới. Đại tà thần thiên vương, không thể tưởng được ngươi giấu ở này đó dân cư bên trong, nếu ta không phải truy tung ngươi hành tung, căn bản không biết ngươi ở chỗ này a. Nổ mạnh kiếm chủ thần lạnh lùng mà nói. Thiên vương phủng mặt, phía trước hài tử đều thực đáng yêu, làm ta nhớ tới thiếu niên thời đại cùng cổ Lý Tư, Trần Ngàn Vũ, Diệu Na, Màn Trời, Lý Duy Tư, Sa Thiên Long, Con Kiến, đám người mạo hiểm nhật tử. Hừ, thiên vương, ngươi chính là thần minh uy hiếp tà thần bách khoa toàn thư xếp hạng hàng đầu nhân vật, không thể tưởng được, nếu ở chỗ này, mối chủ thần lạnh lùng nói một câu. Thiên vương ngồi ở cái này trang viên, viên chủ nói, thiên vương đại thúc a, bên kia địa tuyến tan vỡ, đi thanh trừ một chút cỏ dại, sau đó cấp đồ ăn tưới nước, đem cơm heo cấp nấu hảo, uy dương, ngươi liền trở về ăn cơm đi. Tới, viên chủ tiên sinh, ta đi làm việc. Thiên vương nói xong, thiên vương là nơi này người làm vườn, ở chỗ này làm công tác của hạ nhân. Nổ mạnh kiếm kêu lớn lên, thiên vương, ta hiện tại cho ngươi một túi đồng vàng, ngươi không cần ở chỗ này việc nặng. Nhìn tà thần vương thời đại đại nhân vật ở chỗ này đương người làm vườn, lòng ta rất đau. Thiên vương cười ha ha, một túi đồng vàng so ra kém viên chủ cho ta 15 cái tiền đồng làm một ngày công tác tới cũng nhanh nhả. Nổ mạnh kiếm cùng mối chủ thần, bức cung làm thiên vương ba cái đồ đệ, Lương Na, Trần Hạo Minh, Trần Bốn Cường, cung giá thiên vương nơi vị trí. Bọn họ hai cái lần này vốn là muốn đánh bại thiên vương, bắt hắn sẽ thần minh, chính là thấy thiên vương. Tuy rằng là thế giới nguy hiểm tà thần bách khoa toàn thư đứng hàng đầu khủng bố tà thần, chính là, lại ở chỗ này đương nổi lên người làm vườn. Nổ mạnh kiếm cầm lấy thiên vương bầu rượu uống lên một chút, phát hiện thiên vương rượu khấu thủy, phi thường đạm, hắn phun ra, giữa, đường đường thế giới đứng đầu đại nhân vật, nếu uống loại này khấu thủy rượu. Mối chủ thần uống một ngụm, lập tức nhổ ra, thiên vương lão ca, cổ Lý Tư đã chết lúc sau, thật sự biến thành như vậy tàn mạn, nếu linh hạch nguy cơ hai lần, hắn đều xử tử. Hữu Đạt Ma Thần cùng Long Tam nhất định bị hắn đánh cho tàn phế, nhưng cái này cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đến vui sướng nam nhân, thật là chúng ta năm đó đương thiên binh thời điểm ngưỡng mộ thần vương thiên vương sao. Nổ mạnh kiếm nói, ta đi theo ta nghĩa phụ Long Thiên chiến 16 vạn năm, năm đó ta cũng chỉ bất quá là một cái hạ vị thiên binh trường, ta ở thần minh cao tầng hội nghị bên trong, thấy quá cổ Lý Tư cùng thiên vương, bọn họ uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần. Lúc ấy ta liền có một cái quyết tâm, tương lai muốn hướng tới này hai cái nam nhân vì mục tiêu. Hôm nay thấy thiên vương thành người làm vườn, tuy rằng ta 8.000 năm trước ta đi theo Long Thiên chiến nghĩa phụ, đi thiên hồn đại lục sinh hoạt mộ. Mối chủ thần nói, khi đó, chúng ta nói chuyện phiếm liền nói thiên vương cùng cổ Lý Tư, nói chúng ta tương lai nhất định trở thành hắn. Sau lại Long Lục trưởng thành đi lên, chúng ta ba cái trở thành thiên quân tam lưu manh. Nhưng là ta đề tài luôn là không rời đi người nam nhân này, hôm nay thấy hắn thành người làm vườn, thực áp lực. Thiên vương lộ tai thực hảo, nghe được nổ mạnh kiếm chủ thần cùng mối chủ thần hai người đang nói hắn. Thiên vương ở cùng bọn nhỏ chơi đùa, ngươi nói ngươi là Long Thất đúng không? Vì cái gì như vậy sùng bái Long Thất? Rất lợi hại, đại anh hùng, kêu Tiểu Minh hài tử nói. Tiểu Minh a, làm anh hùng nhưng trách nhiệm rất lớn, hơn nữa sẽ thương tổn bên người rất nhiều người, biết không? Biết, nhưng ta chính là tưởng bảo vệ thế giới, liền rất Long Thất còn có Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng giống nhau, trở thành thế giới anh hùng. Tiểu Minh là cái này trang viên viên chủ hài tử, nơi này thường xuyên sẽ đến một cái nói chuyện xưa người, giảng Long Thất chuyện xưa, cũng rất nhiều người nghe xong phi thường cao hứng. Thiên Vương nói, đi chơi đi. Tốt, Thiên Vương đại thúc, ta về sau có thể trở thành đại anh hùng sao? Có thể, Tiểu Minh, ngươi trong lòng có tín niệm, nhất định có thể, năm đó cổ Lý Tư chính là như vậy lại đây. Cùng ngày vương nói lên, làm hắn thương cảm người, hắn tốt nhất bằng hữu cổ Lý Tư lúc sau, hắn liền nhớ tới câu nói kia. Thiên Vương nhớ lại năm đó, Thiên Vương tiểu tử, ngươi xem ta bắt được cái gì? Là châu chấu a, ha ha. Ở đồng ruộng bắt châu chấu, Tà Thần Vương đối Thiên Vương nói, ngươi đường đường thần minh toàn quân tổng soái, thế giới tổng thống đệ nhất nhân, thiên tôn quân hàm nam nhân, nếu ở chỗ này bắt châu chấu, bị ngươi bộ hạ thần vương, chủ thần thấy, bọn họ nghĩ như thế nào ngươi? Ha ha, không quan trọng, không quan trọng, chơi chơi mà thôi, nhân sinh chính là hi hi ha ha, sinh hoạt mới vui vẻ, đừng lý tên ngốc này. Diệu Na hừ một chút nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, Sa mạc thế giới 853, S-591-A-L-U-2013-4-26-235-2016-635-2016-2 2016-2035-2016-2017-0437-4733-111-66-37. Chương 796, Sa mạc thế giới. Thiên Vương nhớ tới quá cố cổ Lý Tư, một cái vĩnh viễn vui sướng nam nhân, một trương gương mặt tươi cười, vĩnh viễn dấu vết ở Thiên Vương trong lòng. Thiên Vương nước mắt yên lặng rơi xuống, cổ Lý Tư a, ngươi đã chết lúc sau, ta vẫn luôn tìm kiếm người thừa kế của ngươi a. Long Thất xác thật là một cái hạt giống tốt a. Làm xong công tác, Thiên Vương về tới trang viên, nổ mạnh kiếm chủ thần ở viên chủ nơi nào ra sức rượu ngon. Thiên Vương nghe thấy được lập tức cười nói, ta thích nhất nữ nhi hồng. Nổ mạnh kiếm nói, liền biết ngươi Thiên Vương là cái tử quỷ, chúng ta huynh đệ Long Lục cũng là. Thiên Vương ngồi xuống uống rượu, cười nói, ngươi nói sắt thép Long Lục kia tiểu tử, đáng tiếc a, vào nhầm lạc lối, gia nhập kính tử ma thần chướng hạ. Mối chủ thần lạnh lùng nói, Thiên Vương, vậy ngươi liền oan uổng Long Lục. Long Lục không phải ngươi nói cái loại này người, bằng không chúng ta Thiên Quân Tam Lưu Manh cũng không phải là tốt như vậy bằng hữu. Thiên Quân Tam Lưu Manh, các ngươi làm ta nhớ tới qua đi, này đó rượu đều là viên chủ rượu, ngày thường không vui mừng nhật tử đều uống không đến. Nổ mạnh kiếm chủ thần nói, Thiên Vương, Tát Lạc là thần phạt chi thành chủ thần, mối chủ thần, ngươi nói hắn nhiều có tiền, vừa mới mối chủ thần dùng 100 đồng vàng cấp viên chủ mua sắm hạ cái này trang viên. Thiên Vương lạnh lùng nói, hừ, loại sự tình này các ngươi hai cái lưu manh cũng làm đến ra, chẳng lẽ tưởng bắt ta hoàn hồn phạt chi thành chịu thẩm sao? Ta tội danh nhưng không nhẹ a. Mối chủ thần phe phẩy đầu, không, chúng ta chỉ là đã lâu chưa thấy qua Thiên Vương, liền tưởng cùng ngươi uống rượu, thảo luận một chút Long Thất sự tình. Nói đến Long Thất thời điểm, Thiên Vương nói, Thiên Quân bên kia có cái gì tỏ thái độ, ta là nói đúng Long Thất sự tình. Long Tam bị giết, Thiên Quân cùng thần minh cao tầng đều cảm giác Long Thất không tính thêm phiền, cũng xem ở Long Ngũ tình cảm thượng, chuyện này không đem Long Thất liệt vào tội phạm. Bởi vì Long Thất nhân đầu giới chỉ đã tiêu lên tới 200 triệu, ở trên thế giới cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thiên Quân bên này nhiều hết mức tinh lực là đặt ở chèn ép kính tử ma thần trên người. Uống rượu, mối chủ thần lão bản, sau này ngươi chính là ta lão bản. Thiên Vương cười ha ha, kỳ thật mối chủ thần làm thần minh cao tầng, nếu bị người biết, hắn mua sắm một cái trang viên. Bên trong đó một cái người làm vườn là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hủy diệt giả. Thiên Vương nói, như vậy mối chủ thần chính là tội danh không nhẹ a. Làm một cái tòa án trường, cùng thế giới đứng hàng đầu nguy hiểm nhân vật uống rượu, lưu manh chính là lưu manh, Thiên Quân Tam Lưu Manh, làm việc chính là không tuân thủ kỷ luật, không màng hậu quả. Nhưng là Thiên Quân Tam Lưu Manh quân sự tố chất, còn có người chiến lực đều phi thường xuất chúng, cho nên mới đã chịu thần minh đề bạt, trở thành Thiên Quân cùng thần minh thủ lãnh nhân vật. Ở xa xôi sa mạc thế giới này thoát ly thần minh thế giới, ở thần minh thế giới một cái khác vĩ độ thượng một cái thế giới. Sa mạc thế giới kiến trúc có Ả Rập, Ai Cập phong cách, dân chúng trang điểm cũng cùng địa cầu Ai Cập người không sai biệt lắm. Ở cung điện phía trước, phi thường nóng bức, nơi này là một cái hồng hoang thế giới, nơi nơi đều là độc vật hoành hành. Buổi tối lui tới hạn bạt quỷ, ban ngày phục kích người sa mạc ưng thứ, đều là nơi này hoang mạc sát thủ. Vốn dĩ loại này đất cằn sỏi đá, căn bản là không bao nhiêu người có thể sống sót, chỉ có bộ phận bộ lạc, ở trong thành thị đoàn kết lên, chung quanh đều là kết tường cao, giả thiết pháo đài, ngăn trở những cái đó hồng hoang quái vật tập kích. Chính là từ Long Lục, Thiên Sát Chủ Thần, Kính Tử Ma Thần tam đại đầu sỏ, đi tới thế giới này. Bọn họ khủng bố chiến lực áp đảo thắng địa, đem thế giới này sở hữu cái đinh trong mắt diệt trừ. Bọn họ trên người khí phách, làm sa mạc bên trong quái vật phân biệt tới rồi. Cho nên, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, những cái đó sa mạc hung tàn độc vật, sợ tới mức chạy trối chết. Thiên quân nguyên thứ 6 phân phủ cũ bộ, sở hữu thành viên, đều là trung thành long lục tử sĩ. Bọn họ thân kinh bách chiến, lại là thiên quân xuất thân, phi thường lợi hại. Long lục thủ hạ tam đại thượng vị thần, đặc biệt xuất chúng, cao công cao phòng cán thép thượng vị thần, còn có bạo kích loại bát loạn thượng vị thần, nghịch thiên pháp thuật thiên bình thượng vị thần, tam đại quân trường, uy lực cực cường, 1/4 sa mạc thế giới, đều là này ba cái quái vật mang theo bộ hạ san bằng. Còn có long bát muội, vẫn luôn không thế nào nói chuyện, nhưng là, thực lực sâu không lường được. Điệu thấp long bát muội, rất ít ra tay. Chính là cũng từng nháy mắt hạ gục quá sa mạc chi vương đế vương quái thù, một trận chiến làm kính tử ma thần xấu hổ. Ngày này, về long thất đánh bại long tam tin tức truyền lại tới rồi sa mạc thế giới. Kính tử ma thần, nhìn báo chí, cười ha ha, long tam, ta xem ngươi chết như thế nào, ta xem ngươi chết như thế nào, âm ta một phen, rốt cuộc được đến báo ứng đi, di hì hì hì hì. Kính tử ma thần, ngồi ở thần tòa thượng, bật cười. Long lục mang theo tam đại thượng vị thần, cán thép, bát loạn cùng thiên bình, đi đến. Lão đại, xem ngươi như vậy vui vẻ, cũng không đến mức đi. Kính tử ma thần từ thần tòa đi xuống tới, ôm long lục cổ, cười nói. Vinh đệ a, ngươi nhìn xem, thần minh thế giới tin tức. Ha ha, nhìn xem báo chí thượng nói. Long tam kia tiểu tử tự chịu diệt vong, bị chính mình chế tạo vũ khí long thất cấp diệt. Hiện tại đã bị ma đại nhân bắt ở, sinh tử chưa định, nhạc chết ta, nhân sinh còn có so được với cái này âm nhân xuống dốc càng thêm cao hứng. Ta hận nhất không được chính là Long Tam cũng tiến vào thần minh đại ngục giam lúc sau, di hì hì hì, đáng tiếc hắn là bị Hades thủ hạ đệ nhất mãnh tướng ma đại nhân bắt đi rồi. V.C.M cán thép lạnh lùng mà nói, kính lão đại, xem ra ngươi đối Long Tam sự tình thực để bụng, đương nhiên, nếu không phải hắn, ta sẽ đến loại này nghèo hoang mạc xưng vương xưng bá. Long bát muội nói, lục ca, nguyên bản ngươi là mang theo chúng ta sát hoàn hồn minh, diệt Long Tam. Hiện tại Long Tam đã tiêu diệt, ngươi như thế nào còn không vui bộ dáng. Ta lo lắng lão thất cùng bát muội. Long lục cảm thán mà nói. Cán thép nói, Long thất hiện tại đã là đầu người quá trăm triệu tà thần, thần minh sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng qua, rốt cuộc phái ai đi tiêu diệt Long thất bọn họ. Cái này liền nói không chừng. Long lục ân một chút, đạm nhiên nói, nổ mạnh kiếm cùng mối chủ thần, hai cái tiểu tử, đều là ta lão lục huynh đệ, bọn họ người đi đối phó Long thất nói, ta cơ bản yên tâm, chỉ sợ, thần minh sẽ làm ai đi đối phó Long thất đâu. Bát loạn nói, nếu như ta không đoán sai nói, sẽ là thiên quân thứ 12 phân phủ lão đại khống người gây nên hỏa hoạn thần địch vân, vì cái gì là hắn? Long lục nghi hoặc một chút mới hỏi nói. Bát loạn nói, địch vân có tiếng thiết diện vô tư, kia học ngươi thiên quân tam lưu manh, theo ý nghĩ của chính mình làm việc, cho nên, địch vân ra ngựa nói, nhất định sẽ đối long thất chuyện này việc công xử theo phép công. Long lục sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, như vậy ta cũng nghĩ đến địch vân, xong đời, khống người gây nên hỏa hoạn thần, nhất chiêu thiêu đốt đại địa, đem huyền băng đại lục một nửa biến thành hiện tại hỏa quốc. Như vậy biến thái người đuổi theo giết Long Thất nói, Long Thất xong đời.